Cô vợ dễ thương, chương 220, gom lại một chỗ xử lý anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Khải Uy tiếp tục nói. Diệp Nhạc Vân đã không cùng đường với em rồi. Vì không để cô ấy xuất hiện khóc than trước mặt em làm em mềm lòng. Anh nói trước chuyện của cô ấy cho em biết. Để em có chuẩn bị tâm lý. Em biết, tình bạn giữa em với cô ấy đã không còn rồi. Em cũng không ngốc, bị một người coi thường nhiều lần. Em còn mặt dày sáp lại. Hàn Khải Uy nghe vậy cười khẽ vài tiếng. Vợ của anh thông minh nhất. Cái đó đúng. Mẹ đang thương lượng chuyện tự làm bánh. Em về xem công tác chuẩn bị của bà đi. Ừ, thổ hào tạm biệt. Tô Dương Dương khởi động xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe bệnh viện. Từ bệnh viện về đến nhà có một đoạn đường khá trách. Người đi lại cũng ít. Tô Dương Dương có cảm giác lúc vào đường này sẽ xảy ra chuyện gì đó. Quả nhiên, sau khi rẽ vào đường này thì có một chiếc xe đi ngược chiều xông đến. Tô Dương Dương phản xạ, đảo quanh tay lái. Nhìn khoảng cách với mấy chiếc xe đằng sau. Mở đèn pha, dẫm chân ga vọt đến chiếc xe kia. Đánh nhau xem là khí thế. Ai sợ trước thì người ấy thua. Huống hồ chiếc xe này của cô dù sao cũng an toàn hơn chiếc xe rởm kia. Một loạt tiếng thắng xe chói tai. Tô Dương Dương lạnh lùng nhìn chiếc xe kia sắp chồm lên xe mình. Nhanh chóng đánh tay lái. Quay đầu rời đi. Tô Dương Dương nhìn đuôi xe đằng sau trong màn đêm. Chiếc xe rởm này còn không có biển số. Tô Dương Dương không biết người khác lúc này nghĩ gì. Có mấy người thật sự muốn giết chết mấy người này. Hay lắm sao? Có việc nói thẳng. Bất mãn thì vung nắm đấm. Đánh nhau một trận. Cả ngày làm mấy chuyện nhảm nhí thế này làm gì? Không có việc gì chơi sao? Nếu vô cùng muốn chơi. Bà cô đây tiếp. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Tô Dương Dương nổi bão trong lòng. Gọi điện thoại cho Trình Nguyệt Như. Điện thoại vang lên một lúc mới có người nghe. Trình Nguyệt Như lười biếng ngáp một cái nói với bên kia. Bác sĩ Tô, có chuyện gì vậy? Nói chuyện có thể, có việc thì nhanh chóng cúp điện thoại. Cậu không phải cảnh sát nhân dân sao? Vì nhân dân phục vụ đâu? Cậu không phải Bạch Y Thiên Sứ sao? Ai cậu cũng cứu. Trình Nguyệt Như miễn cưỡng phản bác. Mình bị người theo dõi rồi. Vừa nãy có một chiếc xe muốn đâm mình. Đâm rồi sao? Không có. Mình dẫm chân ga tiến lên lúc sắp đúng phải thì người kia đảo tay lái chạy đi. Trình Nguyệt Như dừng thật lâu. Mới chậm gì gì nói. Bác sĩ Tô, cậu thật là tài cao lớn mật. Tại hạ bội phục bội phục. Có thể đừng buồn nôn thế không? Chuyện này bình thường cậu xử lý thế nào? Mình sợ thổ hào nhà mình mắng. Thổ hào nhà cậu lúc này cũng biết rồi. Cậu xem bên đường có sầu riêng không, mua hai trái về. Quy hết vỏ sầu riêng. Còn có thể ăn phần bên trong bổ huyết khí. Một công ba việc. Chị ạ, mình nghiêm túc đấy. Tô Dương Dương như đưa đám. Mình đang đùa sao? Trình Nguyệt Như tức giận nói. Người đứng sau án tử của Ninh Duy còn không tra ra. Lãnh đạo mỗi ngày gọi điện thoại tạo áp lực cho pháp y và đội cảnh sát hình sự. Người đàn ông của cô nhỏ cậu tìm luật sư giỏi nhất làm vụ Ninh Duy. Mình sắp giàu chết rồi. Người bây giờ mình không muốn gặp có cả cậu. Cho nên, đừng phiền mình. Mình sắp điên rồi. Không phải Ninh Duy đã nói rồi sao? Mấu chốt là còn chưa nói đến chỗ mấu chốt. Luật sư đã toàn quyền phụ trách. Luật sư này thì khỏi phải nói. Giác ngộ nghề nghiệp cao đến mức mình không muốn nói. Tớ đưa ra giá tiền gấp 10 lần Mạc Nhậm Mộ đưa ra. Anh ta cũng không nhận. Chỉ làm luật sư chuyên trách cho Ninh Duy. Mình tức giận nghĩ làm thủ hạ của Thẩm Diệu Quân là thiệt thòi cho anh ta. Đọc nhanh tại Vietwriter, Mạc Nhậm Mộ vì sao lại mời luật sư? Lần tránh nguy hiểm, lần nữa muốn giám định tư pháp. Muốn giảm tội cho Ninh Duy. Chỉ cần Ninh Duy tâm thần phân liệt. Hơn nữa cô ấy bị như vậy do nguyên nhân bi thảm mà thành. Lúc định tội sẽ xem xét giảm nhẹ. Vậy thì không giống rồi. Có luật sư tham gia sẽ ảnh hưởng tốc độ phá án. Án từ càng kéo dài, khả năng sai số trong đo lường nguy hiểm càng nhiều. Tâm lý của Ninh Duy đặc biệt vượt qua được. Từ chối nói chuyện khi không có luật, dù dùng phương pháp gì cũng không được. Lần trước chỉ thẩm vấn cô ta hơn 48 tiếng. Đã đưa đến hiểm nghi chúng mình ngược đãi tội phạm. Đưa lên cả báo chí. Tô Dương Dương có chút nghi hoặc. Mấy cậu hẳn là có biện pháp đối phó với người có hiểm nghi. Sao đến Ninh Duy này lại không được? Cậu cũng biết không ít nha. Cái khác tạm thời không thể nói nguyên nhân. Pháp y trình, mình muốn biết một số tin tức của Ninh Duy. Mình cảm giác người đằng sau cô ấy đã xuất hiện rồi. Hơn nữa ở bên cạnh mình, rất có thể Diệp Nhạc Vân cũng trong nhóm bọn họ, giúp bọn họ làm mấy chuyện đơn giản. Các ngươi có thể thử tìm từ chỗ cô ấy cùng với chiếc xe rởm vừa rồi muốn đâm mình. Cậu gọi điện thoại là muốn nói với mình cái này. Vốn là muốn nhờ cậu xử lý mấy người kia. Gặp cậu xù lông rồi. Cũng ngại không dám nhờ nữa. Mình biết rồi. Mình sẽ cho vài người đi theo. Cậu quay lại hỏi chồng cậu xem. Vừa rồi thổ hào nhà mình nhắc nhở mình. Chồng cậu có lẽ biết một số chuyện. Ừ, đã lâu không để anh ta quỳ bàn phím và mì ăn liền rồi. Lần này gom lại xử lý anh ta một thể. Cậu giỏi. Tô Dương Dương muốn yên lặng ôm đùi Trình Nguyệt Như. Khóc lóc đòi Trình Nguyệt Như thu cô làm đồ đệ. Cô cũng muốn có khí phách như Trình Nguyệt Như vậy. Nhanh về đi. Mình đi hỏi đội cảnh sát hình sự bên kia. Vụ án này không thể kéo dài được nữa. Tiếp tục nữa mình có thể giết chết Ninh Duy và vị luật sư kia. Tô Dương Dương. Lúc Tô Dương Dương về đến nhà, quả nhiên thấy Lưu Mộc Miên và Lương Nhu hứng chí bừng bừng nói chuyện cửa hàng bánh ngọt họ cùng nhau mở trên mạng. Nói chuyện với các bạn còn có một cô gái trẻ tuổi. Tô Dương Dương chào hỏi ba người, rồi lên lầu tắm rửa, thay quần áo ở nhà. Sau đó cầm di động ngồi xuống nệm ở sân phơi, xem trang cá nhân của Diệp Nhạc Vân. Diệp Nhạc Vân trước kia gần như này nào cũng đăng lên. Lộ hết mọi mặt của cuộc sống mình ra. Ví dụ như hôm nay gặp người bệnh nào. Ăn một cái gì ngon. Gặp một đoạn nhỏ đau lòng cũng chụp ảnh lại đăng lên. Làm người ta vừa nhìn đã hiểu cuộc sống của cô ấy. Cô ấy bên ngoài cho người khác cảm giác mộc mạc. Biết quản lý cuộc sống. Còn có tâm tư lãng mạn. Dùng cái này để biểu lộ chính mình. Đàn ông đều thích con gái như vậy. Sẽ nguyện ý làm bạn với cô ấy. Nếu EQ của Diệp Nhạc Vân cao hơn một chút. Không quá để ý đến gia đình như vậy. Cô ấy sẽ gả cho một người đàn ông không tệ. Có một cuộc sống ổn định. Dù sao, đàn ông cũng hy vọng có một người vợ vừa biết chăm sóc nhà cửa vừa thiện lương. Diệp Nhạc Vân hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Nhưng mà, Diệp Nhạc Vân cũng không thể hiện mọi ưu thế ra. Để bạn trai mình nhìn thấy, hai người bạn trai trước của cô ấy không chịu nổi cô ấy giấu giếm. Lần lượt chia tay, Tô Dương Dương phát hiện mình rảnh quá. Không có việc gì lại quan tâm đến mấy chuyện này. Cách chương.